Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 95, khí vận bị hao tổn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hoang cùng nữ oa chơi đến tối. Sớm để nữ oa nghỉ ngơi. Tại thời điểm này, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Từ Thu Tổ dẫn mình đến sơn cốc giữa. Đến vấn đề không giải thích được của Xuân Tổ. Lại nhớ tới sau khi bốn người trả lời. Mình không hiểu sao lại có liên hệ với ba người khác. Sau đó chính là có cảm giác huyền diệu. Mất đi cái gì? Đạt được cái gì? Hơn nữa tựa hồ hữu sao bộ lạc cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay Thu Tổ bộ dáng bất thường. Mình gặp hắn thì trên quần áo hắn đã có xương. Rõ ràng đã sớm đứng ở đó. Hơn nữa ánh mắt Thu Tổ rõ ràng nhìn về phía tiểu viện nơi mình sinh sống. Ngũ hành đội bị mình phái đi sau đó trên mặt lộ ra hoài nghi. Về sau càng trực tiếp chất vấn hắn. Không quan tâm đến nữ oa ở bên cạnh mình. Còn chất vấn mình phái ngũ hành đội đi ra ngoài làm gì? Mục đích là gì? Điều này đã không thể không để cho hắn hoài nghi. Tứ tổ nhất định mưu đồ cái gì? Hơn nữa nhất định có thần nông tán thành. Bằng không mình là con rể của nhân hoàng thần nông. Bọn họ cũng sẽ không như vậy. Hắn nhất thời cảm giác xa lạ tổ địa. Có một loại tính toán muốn trực tiếp rời khỏi tổ địa. Cho dù tài nguyên của tổ địa làm cho hắn không thể bỏ qua. Nhưng hắn sợ mình dưới tính toán của họ khi nào tiêu thất. Hơn nữa Xuân Tổ có một câu cũng làm cho hắn đối với thân phận của mình có nghi hoặc nhất định. Hắn cần Vu lão giải nghi cho hắn. Hơn nữa hắn cũng biết mình căn bản không ứng phó được những tính toán này. Kiếp trước của mình là một trạch nam tiêu chuẩn. Tuy rằng sống trong thời đại Internet nhưng cũng không có kinh nghiệm sinh hoạt gì. Sau khi đi tới Hồng Hoang cũng một mực tu luyện. Tiếp xúc không phải rất nhiều. Căn bản cũng không hiểu rõ quy tắc của Hồng Hoang. Hắn chỉ biết kiếp trước nhìn thấy một câu. Dưới thánh nhân đều là con kiến hôi. Đối với hắn yếu đuối chính là nguyên tội. Miễn là ngươi đủ mạnh, ngươi có thể làm bất cứ điều gì. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu trợ sang phụ mẫu của mình. Gia gia của mình, Vu lão, không do dự nữa. Trực tiếp lấy ra truyền âm thạch nghe hiểu cho hắn. Truyền âm Vu lão, sau khi chờ đợi một lát, giọng nói của Vu lão đi vào tai Hoang. Hoang, ngươi có chuyện gì? Ta tự hỏi bây giờ là buổi tối. Một chút cũng không thông cảm cho gia gia ngươi. Ta thương ngươi vô ích sao? Hoang nghe được lời của Vu lão cũng phản ứng lại. Nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Thì ra hắn bất chi bất giác đã suy nghĩ lâu như vậy. Trong lòng cũng áy náy. Nhưng trong lòng nghi hoặc cũng chỉ có thể thầm nghĩ xin lỗi. Gia gia, ta tựa hồ là bị tổ địa tính kế. Ta có một loại huyền diệu cảm ứng. Ta tựa hồ mất đi thứ gì đó. Lại giống như được cái gì đó bổ sung trở về. Hoang nói ra nghi hoặc trong lòng. Dường như đang chờ câu trả lời của Vu lão. Nhưng hắn chờ tới chỉ là sự trầm mặc của Vu lão. Vu lão cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Hôm qua Sâm nói với hắn. Hữu sao bộ là khí vận mất đi. Tựa hồ là bị ai chiếm đoạt. Nhưng hắn ngàn vạn vạn không thể tưởng tượng được chính là hoang bên này xảy ra vấn đề. Thì ra, bởi vì thực lực của Sâm không còn. Sâm vốn là muốn từ chức thủ lĩnh. Nhưng mọi người trong bộ lạc hữu sao vì cống góp của hắn. Cũng không đồng ý. Cho nên Sâm vẫn đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh. Vu lão quản lý bộ lạc. Mà khí vận bộ lạc chỉ có thủ lĩnh mới có thể cảm giác được bao nhiêu. Cho nên chỉ có Sâm cảm giác là sâu sắc nhất. Chỉ có thể gọi Sâm tới. Vu Trúc, đi mời phu phụ Sâm tới đây. Mau đi, nói cho bọn họ biết mau tới đây. Có việc gấp, giờ phút này Vu lão đã không để ý đến giấc ngủ. Đây là chuyện lớn, hoang bên này cũng nghe thanh âm Vu lão. Trong lòng nhất AB, huyền thạch lão tổ, người cũng ra khỏi đây ngay. Ta biết ngươi đang ở đây. Hoang không quên hộ đạo giả huyền thạch của hắn. Trong lòng hắn cũng là tin tưởng Huyền Thạch. Huyền Thạch xuất hiện từ bóng tối. Hắn kỳ thật cũng phát hiện ra cái gì. Hôm qua vốn muốn tiến vào sơn cốc giữa. Nhưng hắn lại bị ngăn lại. Hôm nay lại xảy ra chuyện thu tổ cùng hoang rằng co. Rõ ràng, hắn làm người hộ đạo đã thất bại. Không làm tốt những gì hắn nên làm. Hoang, ta không biết, người có tin ta không? Giờ phút này trong nội tâm Huyền Thạch có chút thấp thỏm. Hắn bị lời nói vừa rồi của Hoang khiếp sợ. Hoang nhìn về phía Huyền Thạch. Hắn biết tất cả cùng Huyền Thạch không liên quan. Hắn cũng nhúng tay không được những chuyện này. Tứ tổ nhất định sẽ giấu hắn. Ta biết. Huyền Thạch lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Ẩn hướng chỗ tối. Hắn bị kẹt ở giữa thực sự khó chịu. Chỉ có thể chọn im lặng. Sâm và Nga cũng đã xuất hiện trước mặt Vu lão. Sâm. Khí vận của bộ lạc chúng ta thay đổi khi nào? Vu lão nghiêm túc nói với Sâm. Sâm và Nga nhìn thấy Vu lão nghiêm túc. Trước mắt là truyền âm thạch trong tay. Cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vu lão, là giữ trưa ngày hôm qua. Hoàng, khi ngươi cảm thấy mất cái gì đó là lúc nào? Chuyện gì đã xảy? Hoàng vội vàng đem chuyện xảy ra hôm qua nói một lần. Suy nghĩ lại thời gian lúc đó. Im lặng một lúc. Đó là giữa trưa. Vu lão đồng tử co rụt lại. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được. Tổ địa dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Tính toán khí vận hữu sao bộ lạc. Giờ phút này, hắn thập phần muốn chất vấn thần nông. Bởi vì điều động nhân tộc khí vận, không có nhân hoàng ủng hộ, chỉ dựa vào tổ địa căn bản là không làm được. Hắn thật sự rất muốn hỏi một chút. Bọn họ dựa theo ước định ủng hộ thần nông leo lên nhân hoàng. Thần nông chính là đối đãi với bọn họ như vậy sao? Hơn nữa, nếu như không có hữu sao bộ lạc ủng hộ, thần nông có thể thuận lợi leo lên vị trí nhân hoàng như vậy sao? Chỉ bằng thân phận toại nhân lão tổ chi mạch của hắn. Cho dù có công tích, hắn có thể thuận lợi như vậy sao? Hắn không thể, bởi vì tam đại tổ mạch nhân tộc có thể cho thần nông khí vận khổng lồ. Mà hắn nghĩ không rõ, hữu sao bộ lạc đã trả giá số vận ủng hộ hắn. Vì sao hắn còn có thể đối với bộ lạc làm ra loại chuyện này? Hoang, chuyện này ngươi không cần quản, chờ ngươi tiến hành tẩy lễ lần thứ hai ở tổ địa. Liền rời khỏi tổ địa đi lịch lãm đi. Hoàn thành phân phó của Tư Y lão tổ, ngươi liền trở về bộ lạc. Hoang nghe được lời của Vu lão, cũng đã hiểu được hắn mất đi cái gì. Hắn mất đi khí vận của mình, mà lấy được khí vận hữu sao bộ lạc. Hắn đã đối với tổ địa sinh ra chán ghét, nhưng nghe được Vu lão an bài hành trình của hắn, hắn cũng biết chỉ có thể như vậy. Hữu sao bộ lạc tài nguyên không đủ, không thể ủng hộ hắn tu luyện. Đó là không may. Được, ra ra. Sau này sẽ nói cho ngươi biết phải làm sao. Ngươi không nghĩ nhiều. Hoang rơi vào im lặng. Bởi vì sai lầm của hắn, dẫn đến hữu sao bộ lạc khí vận mất đi. Trong lòng áy náy, cảm thấy chán nản. Huyền Thạch nhìn thấy bộ dạng Hoang này, trong lòng càng áy náy. Hắn có thể nói là nhìn Hoang trưởng thành. Cũng là người bồi Hoang thời gian dài nhất. Hắn hiểu rõ Hoang. Tuy rằng tâm tư non nớt, nhưng có ý thức trách nhiệm rất sâu sắc. Lần này bởi vì sai lầm của hắn, dẫn đến bộ lạc bị tổn hại, có thể dẫn đến hữu sao bộ lạc phát triển tai họa. Lãnh địa càng thu hẹp lại, trong lòng Hoang làm sao có thể tốt hơn. Nhưng Huyền Thạch không biết làm thế nào để an ủi Hoang. Bởi vì là một người bảo vệ Hoang, tất cả điều này là do sự chăm sóc kém của mình. Mọi thứ có một phần trách nhiệm của mình. Ai, cách chương.